Anh yêu em nhưng vẫn chưa nói nên lời. Nhưng tại sao mà em biết vậy? Anh đã mơ về những giây phút thiên đường, dầu trời đông nhưng lòng thì ấm lắm. Whatever you want baby, anh chỉ cần em ở bên và chẳng cần ai nữa đâu baby. Và rồi anh thức giấc sau cơn say khi đã thấy em bên này. Em ơi, em rất đau từ trong tim này. I'm gonna eat your heart. Không hiểu cả sao em lại trao niềm tin vậy. I'm gonna eat your heart. Để anh nằm mơ về những ngày ấm áp. I'm gonna eat your heart. Vì anh đã điên khi nhìn em cùng ai rồi. I'm gonna eat. Trái tim em không còn yêu ai khác ngoài anh. Từ khi em ra đi con tim anh như nát tan, không còn nhớ mình là ai. Anh đang nghĩ sẽ tha thứ cho bản thân em vì càng chết lại càng sai. Nhưng không chết cũng là sai, vậy thì anh sẽ quên đi càng gì mà anh thêm yêu thương. Em nghĩ anh còn yêu còn mong em vì thì em sai rồi. Anh đã quên khi anh đã say cùng ly rượu cay, rồi sao thì vẫn nhớ ngò ghê. Đông em trong tâm trí rồi, tóc em rối bời ông lên mất môi. Cho rằng mưa to là vì ai đây, chỉ là mơ phải làm sao chứ anh đi mất. Lỗi là em không nói để cho anh biết là hoang có chủ. Yêu mà khôn như em thì bao nhiêu thằng bạn trai cho đủ hả. Em là kẻ yếu đuối chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong em. Con trai tốt làm sao mà hiểu em cần gì mà cảm thông. Vẫn đi hết lời yêu mà em đã bố thì anh. And fuck đi bao mộng mơ mà anh đã vì như. Lấy cái microphone này để mà hát tặng, xem như đây là phước phận anh gửi đến em. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. I'm gonna eat your heart. Không hiểu cả sao em lại trao niềm tin. I'm gonna eat your heart. Để anh nằm mơ về những ngày ấm áp. I'm gonna eat your heart. Vì anh đã điên khi nhìn em cùng ai rồi. I'm gonna eat your heart. Để trái tim em không còn yêu ai khác.